Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, Amber. Trước mặc kệ bởi vì lạc đường tại trong động quật lắc lư thời gian thật dài môn trơ. Dù sao Hyakun đi ra động quật thời điểm đều đã là quá nửa đêm. Đi mau một đoạn đường về tới tiền thủ thôn khách sạn. Tại bị cảnh sát trông chừng loại bỏ một phen về sau, mới thả Hyakun tiến vào. Hyakun đi qua vô cùng an tĩnh hành lang, trở lại gian phòng của mình, xuất ra thẻ căn cước quét ra môn đi vào, tiện tay đem ba lô ném tới trên giường, nhìn xem đã ban đêm một điểm thời gian, trùng điệp duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đem Aerodactyl Pokebo đem ra, nhẹ nhàng mở ra, một đạo chớp lóe từ Pokebo bên trong nhảy ra rơi xuống trong phòng. Aerodactyl thân thể to lớn liền xuất hiện tại trong phòng. Có lẽ là bởi vì trên thân còn có tổn thương. Lần này Aerodactyl cũng không có vừa ra tới liền giống to. Chỉ là có chút khó chịu tại đối với nó mà nói có chút nhỏ hẹp trong phòng có chút vặn vẹo thân thể. Một cái. Sau đó liền an tĩnh nằm dạp trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía Hyakun. Không rõ Hyakun đem chính mình phóng xuất muốn làm gì. Hi hi. Vết thương trên người còn muốn gấp sao? Đến. Lại đến điểm đầy đủ phục. Ha ha ha, không có điểm hối đoái thay thuốc. Khụ khụ, chỉ có mấy bình hàng tồn miêu tanh sữa tươi. Aerodactyl ngươi trước đem liền uống một chút đi. Đối ngươi tổn thương có chỗ tốt. Mấu chốt là còn tốt uống nha. Hyakun cười theo thói quen ấn mở danh sách trao đổi. Vừa định hối đoái một bình full restore. Sau đó liền thấy chính mình cái kia vô cùng dễ thấy không điểm hối đoái. Lúc này mới nhớ tới chính mình tất cả điểm hối đoái đã cầm đi chống đỡ chướng. Trước kia trên thân một mực còn tồn lấy điểm hối đoái. Muốn hối đoái thứ gì liền hiện trường hối đoái. Cho nên trên thân cũng không có cái gì hàng tồn. Không gian tùy thân bên trong cũng chỉ có mấy bình bình thường dùng để giải khát miêu tanh sữa bò. Thật sự là không có cách. Hyakun trực tiếp đem tất cả miêu tanh sữa bò toàn bộ đem ra. Một mạch rót vào Aerodactyl miệng rộng bên trong. Hyakun nhìn xem miệng rộng khép lại. Liền đem mấy bình lượng miêu tanh sữa bỏ uống vào Aerodactyl. Trong lòng minh bạch một cái đạo lý. Lần sau nhất định phải chuẩn bị một điểm hàng tồn. Uống cạn miêu tanh sữa bỏ. Aerodactyl tinh thần rõ ràng hồi phục không ít. Trên mặt hung ác biểu lộ cũng bị miêu tanh sữa bỏ mỹ vị nhu hòa rất nhiều. Thế là Hyakun liền tiến lên vuốt ve Aerodactyl xương mũi. Ân, chính là đại tăng thể diện. Cười nói với Aerodactyl, hôm nay vất vả ngươi. Aerodactyl, ngươi làm được rất xinh đẹp. Ngươi đã ở trước mặt ta hoàn toàn căn cứ chính xác thực chính mình cường đại. Ta đối với ngươi thực lực cảm thấy tán thưởng. Giống, chấm ngoặc kép, Aerodactyl bị Hyakun mò được có chút ngứa. Trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia đùa ác ánh mắt. To lớn đầu chợt ngẩng đầu. Đem Hyakun đỉnh ra ngoài. Khiến cho Hyakun một cái không có đứng vững đặt mông ngồi trên mặt đất. Lập tức trên mông đít truyền đến đau rát đau nhức. Đau Hyakun một trận nhe răng trợn mắt. Hống hống hống. Aerodactyl cảm thấy Hyakun dáng vẻ. Trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý phát ra một trận vui vẻ tiếng giống. Người tên hỗn đản. Rất đau có biết hay không? Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hyakun che lấy cái mông đứng lên. Sau đó nhanh chóng hướng về phía trước mấy bước. Một cái xoay người cưỡi lên Aerodactyl trên cổ. Một đôi tay lập tức một mực ôm lấy Aerodactyl cổ. Làm sao cũng không chịu buông tay. Trên thân bị kỵ người. Aerodactyl cảm giác có chút không thoải mái. Vội vàng đung đưa đầu muốn đem trên cổ người vứt bỏ. Nhưng làm sao Hyakun tóm đến thực sự thật chặt, thể lực của mình lại không có khôi phục, vung vẩy mấy lần về sau, liền hữu khí vô lực nằm xuống, một mặt không biểu tình, sau đó nhắm mắt lại không còn đi để ý tới Hyakun. Ha ha, biết sự lợi hại của ta đi. Ha ha ha, giống, chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn thấy Aerodactyl từ bỏ chống lại. Lập tức 10 phần phách lối cười ha ha, mà Aerodactyl cũng chỉ là có chút gầm nhẹ một tiếng, không có quá nhiều biểu hiện. Hì hì, Aerodactyl, chúng ta bây giờ xem như đồng bạn đi. Nói thế nào chúng ta cũng là kề vai chiến đấu qua. Vậy liền để ta cho ngươi lên một đồng bọn danh tự thế nào? Ta ngẫm lại, ân, có, liền gọi Amber đi, thế nào? Cái tên này có phải hay không rất êm tai? Có thích hay không? Hyakun nghĩ đến một chút, sau đó liền nghĩ đến cái tên này. Bởi vì Hyakun nghĩ đến, ở trong game, Aerodactyl bắt đầu từ một viên thần bí Amber bên trong phục sinh ra cổ đại Pokemon. Gọi Amber lời nói cũng rất chuẩn xác, mà lại Amber cái tên này cũng rất êm tai. Không phải sao? Giống, Aerodactyl nghe được Hyakun lời nói có chút mở ra một con mắt. Nhìn thoáng qua trên cổ Hyakun, sau đó lần nữa nhắm lại. Ha ha, không có phản đối, đó chính là đồng ý. Amber, Amber, hoan nghênh ngươi trở thành đồng bạn. Ha ha. Lập tức ta liền muốn tham gia liên minh giải thi đấu. Đến lúc đó liền sẽ gặp được rất cường đại đối thủ. Amber, người có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ? Đánh bại tất cả đối thủ. Đứng ở giải thi đấu đỉnh phong. Hyakun nghĩ đến Anon, nghĩ đến Lorelai, còn có Bruno. Đây đều là thực lực thập phần cường đại đối thủ. Mà lại Lan giống như cũng muốn tham gia lần này liên minh giải thi đấu. Cái này lại chính là một kình địch. Nghĩ tới đây, Hyakun cảm giác máu của mình đều nhanh bốc cháy lên. Trong lòng đã vô cùng chờ mong cùng những thứ này cường đại đối thủ đến một trận oanh oanh liệt. Liệt đối chiến, Aerodactyl nghe được Hyakun lời nói hiển nhiên cũng có chút động tâm. Bỗng nhiên mở ra chính mình hai cái mắt to. Hít sâu một hơi, sau đó mở ra chính mình miệng rộng. Phát ra một tiếng hưng phấn chiến ý gầm rú. Giống. Sau đó Hyakun liền nghe đến. Bệnh tâm thần nha. Ai hắn mèo đêm hôm khuya khoát không ngủ được thả Pokemon ra gọi a. Cũng không nhìn một chút đều mấy giờ rồi. Ngày mai không cần đi làm nha. Kéo ra ngoài kéo ra ngoài. Đánh đi ra kéo chết. Lòng công đức có hay không a? Trong nháy mắt. Quán rượu trong phòng khách ở người trên cơ bản tất cả đứng lên. Từng cái chạy đến ban công. Lớn tiếng lên án mạnh mẽ lấy vừa rồi không biết từ chỗ nào phát ra tới giống to. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, ngủ ngon. Hyakun nghe phía bên ngoài liên miên tiếng chỉ trích. Một mặt im lặng xuất ra Pokbo đem Aerodactyl Amber thu nhập trong Pokbo. Sau đó yên lặng tắt đèn. Chỉ để lại một cái ngọn đèn nhỏ. Sau đó nhanh chóng cởi quần áo tắm rửa đi ngủ đây. Chuyện bên ngoài, quỷ tài đi quản đâu. Mỹ Mỹ lại là ngủ một buổi sáng. Hyakun thu thập xong hết thảy về sau liền đi ra ngoài. Đi ra cửa phòng về sau. Trên đường còn gặp mấy cái hốc mắt bên trên rõ ràng mang theo mắt quầng thâm huấn luyện ra từ bên. Cạnh đi qua, xem bọn hắn một mặt tiều tụy bộ dáng. Hyakun rất thức thời không có đi quấy rầy bọn hắn. Hôm nay Hyakun mục đích liền đem chính mình thiên nhân trảm thành tựu hoàn thành. Hôm qua lại tăng lên 26 cái. Lại đến 74 phen thắng lợi. Liền có thể đạt được thiên nhân trảm xưng hào. Dạng này chính mình liền có thể trả hết nợ nần. Thuận tiện có thể được một lần Pokemon rút thưởng cơ hội. Ngẫm lại trong lòng còn có một điểm nhỏ kích động đâu. Bởi vì đã lúc qua giữa trưa, Hyakun vẫn như cũ là chuẩn bị đã ăn xong cơm trưa về sau liền đi quán quân con đường. Bất quá lần này, Hyakun cũng không có ý định tiến vào quán quân con đường. Mà là chuẩn bị tại quán quân con đường bên ngoài mang lên một cái lôi đài. Tự mình làm lôi, tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Hyakun ngồi tại tuyển thủ thôn trong nhà ăn mê đầu bới cơm. Sau đó liền nghe được người bên cạnh hào hứng vội vàng đàm hai chuyện này. Uy, đêm qua quán quân con đường xảy ra chuyện ngươi có biết hay không? Người qua đường giáp một mặt thần bí mở miệng nói ra. Cái gì sự tình nha? Không biết được liệt, người qua đường ất hiển nhiên không biết quán quân con đường chuyện gì xảy ra. Vội vàng tò mò hỏi. Môn trơ ngươi hiểu không biết được. Trong truyền thuyết thần điểu A. Nghe nói chúng ta Kanto liên minh thánh hỏa đều là dùng môn trơ hỏa diễm nhóm lửa. Hôm qua có người nhìn thấy môn chờ từ quán quân con đường bên trong bay ra, ngươi có biết hay không? Người qua đường Giáp cảm xúc có chút kích động nói. Thật hay giả? Không phải là lời đồn à? Trong truyền thuyết thần điểu làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện bị người phát hiện? Người qua đường ất không phải rất tin tưởng nói. Hiện tại đi đầy đường đều biết chuyện này. Ta sẽ lừa ngươi. Muốn tin hay không? Không tin thì thôi. Nhìn thấy người qua đường ất không tin ánh mắt, người qua đường Giáp hơi có chút nộ khí nói. Ai nha nha, hảo huynh đệ đừng nóng giận nha. Ta tin còn không được sao? Đã huynh đệ ngươi nói chuyện như vậy, vậy ta cũng nói với ngươi một kiện chuyện tối ngày hôm qua đi. Nhìn thấy huynh đệ của mình tức giận, người qua đường ất vội vàng cười bồi nói. Chuyện gì? Người qua đường Giáp nhếch miệng, tức giận hỏi. Ngươi còn nhớ rõ đêm qua tiền thủ thôn trong phòng khách cái kia một tiếng giống to sao? Cái kia một tiếng giống không biết đánh thức nhiều ít thực lực cường đại huấn luyện ra. Ta nghe nói bọn hắn đã hợp thành đồng minh, đang chuẩn bị đem cái kia đùa ác ra hỏa bắt tới. Hảo hảo giáo huấn một lần. Người qua đường ất trên mặt hận hận nói. Ngoài miệng còn treo ra một tia hả giận tiếu dung. Hiyakun, ngoặc kép, ô meo. Chấm ngoặc kép, cắm đầu đào cơm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.